Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1510, chương 1512, Hoa Hạ Võ Vận. Cái cung này chỗ độc đáo, cũng không ở chỗ nó mạnh mẽ đến đâu, mà là ở chỗ, thân cung trên, có Lý Mục quen thuộc khí tức, một loại cùng ngày xưa Vương Thi Vũ mượn tới ma đao khí tức rất giống nhau khí tức. Nói chuẩn xác là Đinh Hạo khí tức. Không chỉ như vậy, bà lão trên người còn có một loại cuồn cuộn bàng bạc tinh thần năng lượng, một loại vô cùng là tinh thuần hạo nhiên chính khí, vô hình nhưng cũng tồn tại, cùng này màu xanh biếc trường cung lẫn nhau khuấy động tác dụng. Trường giả trong tay chi cung, vì sao tên? Lý Mục buông ra lòng bàn tay, màu tràm cung tiễn tự động đổ bay trở về, rơi ở bà lão trong tay. Hạo nhiên chu tà cung chính là lão bà tử chính mình lấy tên. Bà lão nắm chặt trường tiễn, thở phào nhẹ nhõm. Há, xin hỏi cung này từ đâu mà đến? Lý Mục lại hỏi nói. Bà lão nói là ngày xưa bạn bè tặng cho. Lý Mục trong lòng hơi động, tiếp tục truy vấn nói. Không biết đạo trưởng người vị này có người là dáng dấp ra sao? Quân trang bà lão trong lòng kỳ quái. Này ma đầu nguyên bản đằng đằng sát khí, phải đem Long Tổ tiêu diệt, làm sao hiện tại đột nhiên xoay chuyển hứng thú, đối với cung trong tay của chính mình cảm thấy hứng thú như vậy? Nhưng nàng cùng vị kia bạn bè đều là làm việc quang minh lỗi lạc người, sự không gì không thể đối với nhân ngôn. Ta một lần cuối cùng thấy hắn thời điểm đã là hơn 60 năm trước. Quân trang bà lão nói, lần thứ nhất thấy hắn thời điểm, hắn là thiếu niên. Một lần cuối cùng thấy hắn thời điểm, hắn chính là thiếu niên. Đao kiếm song tuyệt, trơn bóng như ngọc, phảng phất là trong truyền thuyết thần thoại nhân vật. Hắn từng cùng ta độ xích thủy, đã từng hiến thân ở núi tuyết, đã từng xuất hiện ở bãi cỏ. Ở đằng kia đoạn 25,000 bên trong hành trình bên trong, hắn ngẫu nhiên hiện thân, tổng sẽ mang đến hy vọng, phảng phất là một vị thần minh, che chở quá vô số người. Nàng lúc nói chuyện, phảng phất là lâm vào một đoạn kia đã chết đi cố sự trong thời gian. Nàng cái kia trên khuôn mặt già nua, mơ hồ phóng ra mỉm cười, cùng một loại cùng thanh xuân có liên quan minh mị ánh sáng. Một loại chỉ thuộc về tình yêu cuồng nhiệt người mới có óng ánh ánh mắt. Ở lão nhân trong con ngươi xẹt qua, xem ra, đã từng có một đoạn cố sự. Lý Mục trong lòng tựa hồ hiểu cái gì. Lão nhân trong miêu tả người, có chút như là đao kiếm thần Hoàng Đinh Hạo. Nhưng dựa theo Lý Mục phía trước suy đoán, từ tiên cổ cánh cửa cực lớn bên trong đến địa cầu cái này tiên cổ chiến trường, hẳn là chuyển sinh đến đời trước lên tiếng tiết điểm. Dựa theo ngày xưa lão thần côn mịt mờ miêu tả, Đinh Hạo cũng có thể là địa cầu trên 809X này một đời. Có thể lão nhân trong miêu tả, Đinh Hạo nhưng ra sinh ở ít nhất 100 năm trước, ở Hồng Quân Công Nông Trung Quốc cái kia đoạn kinh thế tráng cử bên trong đã từng hiện thân quá, còn ra tay giúp đỡ quá. Thời gian trên không quá xứng đáng, chẳng lẽ là Đinh Hạo cũng nắm giữ sức mạnh của thời gian, từ hiện đại đổ tố về tới cái kia đoạn năm tháng, đi giải trừ Hoa Hạ dân tộc trong lịch sử cái kia đoạn gian khổ nhất tuế nguyệt bên trong chí sĩ đầy lòng nhân ái cực khổ. Bất kể nói thế nào, lão nhân trong miêu tả chính là cái kia người, là Đinh Hạo, điểm này sẽ không sai. Trên cung khí tức, nói rõ tất cả, trường giả không phải là đối thủ của ta, hay là mời về đi. Lý Mục hết sức khách khí nói, ông già này là không chỉ cùng Đinh Hạo có giao tình, hơn nữa còn đã trải qua cái kia đoạn ầm ầm sóng dậy cách mệnh năm tháng. Không lạ được trên người có một loại lệnh Lý Mục cũng vì thế mà choáng váng hạo nhiên chính khí. Có loại này khí, thuyết minh lão nhân một thân làm việc quang minh lỗi lạc, là chân chính vĩ nhân. Loại này người, coi như là không có Đinh Hạo nhân tố, Lý Mục cũng không thể cùng là địch. Tiên nhân chẳng lẽ cùng ta vị cố nhân kia cũng nhận thức? Lão nhân hỏi, Lý Mục nói, bạn tri kỷ đã lâu. Tố Mùi che mặt, lão nhân nói, thì ra là như vậy. Hôm nay, lão bà tử muốn mời tiên nhân buông tha Long Tổ, kính xin tiên nhân có thể bán lão bà tử cùng vị cố nhân kia một bộ mặt. Lý Mục biết lão nhân nhất định sẽ có vừa nói như vậy. Hắn nói, trưởng giả có thể biết Long Tổ làm chuyện gì? Này, lão bà tử tọa trấn cơ yếu nơi, đã rất ít hỏi đến ba đại cơ cấu chuyện. Lão nhân do dự một cái, thản nhiên nói, nếu như Long Tổ từng có sai chỗ, chờ chính phủ điều tra rõ, tuyệt độ sẽ không nuông chiều. Ta hy vọng có thể dùng pháp luật cùng quy tắc để giải quyết chuyện này, để tránh khỏi tạo thành hỗn loạn lớn hơn. Lý Mục nói, nếu như ta không đáp ứng đây? Lão nhân cười một tiếng, nói, lọ sành khó tránh khỏi miệng giếng phá, đại tướng trung quy trước trận vong, ý tứ biểu đạt vô cùng nhuần nhuyễn, cũng không nhượng bộ. Lý Mục cười lên, ta kính ngươi là hoa hạ anh hào, chân chính anh hùng dân tộc, sở dĩ không thể làm khó dễ ngươi, nhưng ngươi nghĩ muốn cản ta, nhưng là không có khả năng. Nói, hắn cong ngón tay búng một cái, xèo, một đạo ánh đao xẹt qua hư không, thẳng chém Long Chảo. Không, Trương tiền bối cứu ta a! Long Chảo tâm thần đều liệt địa hô to, bởi vì kịch liệt hoảng sợ. Cái kia Trương đã từng không đem bị thương chiến sĩ Lục Chân Nhất đám người để ở trong mắt, kiêu ngạo mặt vặn vẹo như quỷ, xèo. Cũng trong lúc đó, đã sớm có đề phòng quân trang lão nhân cũng bắn cung. Màu bạc dây cung chấn động, màu tràm mũi tên lại lần nữa bắn ra, bắn về phía cái kia Lý Mục phát ra ánh đao. Ở ánh đao bắn trúng Long Chảo trước, mũi tên bất thiên bất ỷ trong số mệnh. Quân trang lão nhân tài bắn cung, đã là kỹ năng gần như là đạo trình độ. Nàng này cả đời không biết bắn cung bao nhiêu lần, gần 50 năm tới nay, tài bắn cung đã xuất thần nhập hóa, máy ảnh xuất tiễn, không có không trúng, nhưng lần này oanh địa vang trầm trong tiếng, màu tràm trường tiễn nổ tung nổ ra, hóa thành một chùm màu xanh lam yên trần, ánh đao nhưng là trực tiếp chém trúng Long Chảo, lóe lên, Long Chảo đầu lâu, chém xuống mặt đất, tiếp đó, ánh đao ngưng tụ không tan, họa hình cung xẹt qua hư không, xèo xèo xèo, lại có gần trăm cái Long Tổ cường giả trực tiếp bị này một tia ánh đao chém qua, dồn dập người hầu ngã xuống đất. Toàn bộ quá trình ở trong chớp mắt phát sinh, đợi đến mọi người phản ứng lại, một màn kia ánh đao đã một lần nữa về tới Lý Mục trong lòng bàn tay, biến mất không gặp. Ngươi, quân trang lão nhân ngăn cản đã tới không kịp, nhất thời trên mặt hiện ra giận dữ vẻ. Ông lão này giận dữ, ở quốc nội, không biết sẽ có bao nhiêu người run rẩy bất an, kinh khủng vạn phần, nhưng Lý Mục vẻ mặt, nhưng rất hờ hững, ta đã cho ông tổ rất nhiều lần cơ hội, chính bọn hắn không biết quý trọng, mắc thêm lỗi lầm nữa, ta từng giận dữ bên dưới. Tiên nhân ngã xuống trăm vạn, máu chảy thành sông, ánh đao lướt qua, vạn ngàn kiếm tiên tận cúi đầu. Long Tổ nhưng cho rằng người phàm đều có thể bắt nạt, lần này không cho bọn họ một bài học. Hoa hạ ba đại cơ cấu đuôi, sau đó không biết vảnh tới trình độ nào. Hắn lạnh nhạt nói, bây giờ, linh khí sống lại, đại thế hàng lâm, không giống như xưa. Không biết có bao nhiêu người tài ba dị sĩ, không biết có bao nhiêu hào kiệt thiên kiêu, không biết có bao nhiêu danh nhân già cự phách, dồn dập hiện thân, không phải người bí cảnh đại năng, cũng sẽ hàng lâm nhân gian. Long xà khởi lục, cường giả tranh hùng, nếu như ba đại cơ cấu cũng còn như là Long Tổ như vậy hung hăng bá đạo làm việc. Sớm muộn đều sẽ là Hoa Hạ đưa tới tai họa ngập đầu. Ta hôm nay đem trảm trừ là vì Hoa Hạ quét dọn gieo vạ. Lý Mục nói xong, nhìn lão nhân, hắn không thẹn với lương tâm. Long chảo đáng chết, cái kia hơn 100 tên Long Tổ cao thủ cũng nên chết. Lý Mục thiên nhãn một mờ, có thể đoạn thiện ác. Này Long Tổ trong căn cứ, vô số người nghiệp lực quấn quanh người, trên người chịu tội nghiệt. Lý Mục sớm liền thấy, này chút người, nhất định là sát nghiệt đầy người. Hơn nữa loại này nghiệt, không là võ giả tranh hùng sát nghiệt, mà là tàn sát vô tội, âm mưu tính toán người vô tội nghiệt. Có thể thấy được này Long Tổ đã từ nội bộ giữa nát, đã sắp muốn nát thấu. Lý Mục không có công phu đi làm cái kia loại trị đại quốc như nấu món tươi hết sức công phu. Hắn trực tiếp giải quyết nhanh chóng, đem này chút người chém giết sạch sành xanh xóa đi. Trên thực tế, ngược lại là cho Long Tổ, cho đặc thù nhân sĩ cục quản lý một tái trọng tổ Long Tổ. Đồng thời nhờ vào đó cơ hội chỉnh đốn ba đại cơ cấu, ở đại tranh loạn thế đến trước khi tới, tái tạo Hoa Hạ võ hồn cơ hội. Nhưng này chút, quân trang lão nhân cùng với xung quanh trong bóng tối quan sát rất nhiều võ giả, nhưng lại không biết, Lý Mục tại mọi người mí mắt bên dưới, tàn sát đồng bào hình tượng, để cho bọn họ chấn động, cũng để cho bọn họ phẫn nộ. Cùng cái này ma đầu liều mạng, này ma không xứng là người Hoa. Ha ha ha, Nam Nhi không cần tiếc thân này, định giáo ma huyết nhiễm trời xanh. Hôm nay, liều mình giết ma, xung quanh xem cuộc chiến vô số võ đạo cường giả, một hồi đều vọt ra, phẫn nộ, tại chỗ có Hoa Hạ võ giả, dị năng giả trong lòng thiêu đốt. Quân trang kia lão nhân trên mặt cũng nổi lên hết sức vẻ giận dữ. Ma đầu, hôm nay coi như là liều trên Hoa Hạ trăm năm võ vận, cũng tuyệt đối không thể để này mất trí đồ tể rời đi nơi này. Nàng cả người khí cơ rung động, quân phục phồng lên, từng đạo mắt trần có thể thấy chân nguyên quang sắc, lấy cái kia thân thể gầy ốm làm trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng phóng xạ. Một cái, hai cái, mười cái, hai mươi, một trăm lượng trăm, Xích Hà Sơn Trang xung quanh, từng cái Hoa Hạ cổ võ giả, dị năng giả, toàn bộ đều hiện thân, hướng về Lý Mục vây quanh. Phạm ta Hoa Hạ người, tuy mạnh phải giết. Quân trang lão nhân từng chữ từng câu nói, nàng cả người lăn lộn cường đại khí tức, phảng phất là tái hiện ngày xưa cách mệnh năm tháng thời gian, cái kia loại cùng kẻ địch mạnh mẽ chiến đấu thời gian. Dù cho không thấp cũng không tiếc ngọc đá cùng vỡ không biết sợ khí tức, đột nhiên tóe phát ra. Lý Mục vẻ mặt vẫn chưa có bất kỳ thay đổi sắc mặt. Hắn đặt trong lòng là này chút Hoa Hạ võ giả lựa chọn cùng cử động mà cảm thấy cao hứng. Đã nhiều năm như vậy, hưởng thụ so với ngày thường lâu, nhưng này chút cắm rễ ở vũ nhân trong lòng tinh thần cùng nhiệt huyết vẫn chưa lùi bước bao nhiêu. Đặc biệt là cái kia chút nguyên bản lòng mang sợ hãi, trốn ở Xích Hà Sơn Trang ở ngoài ngàn mét khắp nơi cường giả, có thể vào lúc này liều lĩnh địa địa lao ra. Dù cho là biết rõ trận chiến này vô cùng có khả năng chết tình huống hạ, như cũ muốn ra sức một kích nhiệt huyết cử động, lệnh Lý Mục cảm thấy vô cùng vui mừng. Bất kể là đời trước vẫn là này một đời, Lý Mục khổ sở tu luyện không phải là vì kéo dài này một khẩu tinh thần khí, không phải là vì bảo vệ loại này người sao? Giáp sắt vẫn như cũ ở, võ hồn chưa từng tán. Đáng tiếc duy nhất chính là hôm nay chính mình nhưng thành vì đại phản phái. Tinh khí thần tuy tốt, đáng tiếc dùng nhầm chỗ a. Có một ít tật, đúng là cần phải tốt đẹp sửa lại một chút. Đáng giết người, ta cũng đã giết, chỉ bằng các ngươi, vẫn là không giữ được ta. Lý Mục một tỏa ra bốn phía, lại nhìn một chút quân trang lão nhân, thản nhiên nói, ngươi chỉ cần đi thăm dò một chút, thì sẽ biết, ta giết chết người, không có một cái không đáng chết, bất kể là cách dùng luật cân nhắc, hay là dùng võ đạo quy tắc cân nhắc, trưởng giả hẳn phải biết, ở đây tất cả mọi người người, tính gộp lại, đều không phải là đối thủ của ta, nếu ta thật sự đại khai sát giới, hoa hạ võ vận, trăm năm tích lũy, liền muốn đoạn tuyệt đến nay chiều. Tình huống như vậy hả? Trưởng giả còn muốn khai chiến, lấy hoa hạ võ vận làm tiền đặt cược sao? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,